Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, chương 1375, Tiên Vương Truyền Nhân cũng đến. Những người này đều là đến từ Lạc Gia, tự nhiên lấy Lạc Vân Phi cầm đầu, giúp đỡ hắn cùng một chỗ tìm kiếm Huyễn Hải Tiên Vương giấu ở nơi đây đồ vật. Dù sao, Thanh Mông Tử Thành quá lớn, chỉ là một người tìm kiếm mà nói, đó là rất mệt mỏi sự tình. Mà lại, tầng 18 không gian qua một đoạn thời gian liền sẽ vỡ nát. Đến lúc đó liền phải làm lại từ đầu, trời mới biết vật kia sẽ chạy tới chỗ nào. Cho nên, Lạc Gia xuất động thật nhiều người, vì chính là bảo đảm đem Tiên Vương con rể tư cách cầm xuống. Nhưng bây giờ, những người này đều là run lẩy bẩy. Toàn xong, Lạc Vân Phi đều là chết rồi. Còn nói gì đâu? Ngươi lại dám giết chúng ta nhà thiếu chủ. Có người gan lớn, run giọng nói ra, thiếu chủ của chúng ta thế nhưng là Lạc Gia người thừa kế. Đã bị Lạc Tổ khâm định, vừa rảo bước tiến lên Ngọc Tiên liền sẽ kế thừa vị trí gia chủ. Ngươi cũng đã biết, nhà chúng ta Lão Tổ thế nhưng là Tử Cương chân nhân. Ở trong Huyễn Hải Tiên Vực, thực lực có thể đứng vào 20 vị trí đầu. Thạch Hạo bật cười, ngươi bây giờ nói với ta cái này, không cảm thấy quá muộn. Làm sao, ngươi là muốn cho ta chạy tới các ngươi Lạc Gia thỉnh tội? Hay là thả các ngươi một con đường sống? Đương nhiên là người sau. Bất quá, Lạc Gia chúng cũng không thể thừa nhận a. Thạch Hạo lắc đầu, không được. Đồng, hắn búng tay một cái, những người còn lại lập tức toàn bộ biến thành huyết vũ. Đừng bảo là tâm hắn nhẫn tâm cay, nếu không có thực lực của hắn siêu cường, hiện tại lại là cái gì kết quả? Bị người nghiêm hình tra tấn, chuyện khả năng sẽ còn bị diệt khẩu. Thế nhưng là, lúc trước hắn căn bản không biết người nhà họ Lạc, cũng hoàn toàn không có đắc tội. Vì cái gì hắn chịu lấy lớn như vậy tội đâu? Các ngươi người nhà họ Lạc, nếu như thế bá khí, không thèm nói đạo lý, vậy cũng chớ trách hắn xuất thủ vô tình. Thạch Hạo lắc đầu, tiếp tục tìm kiếm, tốc độ của hắn thực sự không nhanh. Không bao lâu, phía sau lại người đến. A, lúc này, lại là một người quen. Thạch Hạo, người kia đã đuổi theo. Thấy rõ Thạch Hạo bộ dáng lúc, không khỏi kinh ngạc kinh hô. Thạch Hạo mỉm cười, hư huynh, đã lâu không gặp a. Hư Vô Nguyệt lập tức chắp tay, đa tạ Thạch huynh ngày đó thành toàn chi tình. Trước đó nếu không có Thạch Hạo hỗ trợ, hắn không có khả năng chiếm cứ được một tòa chiến điện. Mà tiến vào Vạn Tinh Hà đằng sau, hắn cũng là thu được cơ duyên cực lớn. Có thể nói, Tiên Vương cảnh đã đối với hắn mở rộng từng tia khe cửa. Đương nhiên, hắn rảo bước tiến lên Tiên Vương khả năng cũng chỉ có 1%. Nhưng đã là vô cùng kinh khủng tiến bộ. Đây hết thảy đều là bởi vì Thạch Hạo. Thạch Hạo lắc đầu, hư huynh, Mạn Mạn là ta vị hôn thê. Ngươi qua đây đụng lên một cước, có chút không chính cống a. Hư Vô Ngục vội vàng giải thích, Thạch huynh hiểu lầm, tại hạ này đến, một là thụ gia phụ chi mệnh, không thể không đến, thứ hai mà nói, dù là tại hạ có thể đạt được tín vật, cũng sẽ hướng Huyễn Hải Tiên Vương giải thích Thạch huynh sự tình. Không được có thể hoành đao đoạt ái, hắn rất thẳng thắn, bởi vì đây chính là hắn ý tưởng chân thật. Thạch Hạo đương nhiên nhìn ra được hắn là nói thật hay là lời nói dối. Nghe vậy cười một tiếng, nói, đó là ta hiểu lầm hư huynh, thật xin lỗi, mặt khác, tạ ơn hư huynh nghĩa khí. Hư Vô Nguyệt lắc đầu, so với Thạch huynh ân tình, ta đây chỉ là một chút hồi báo thôi, thành tựu Tiên Vương thời cơ a. Thạch Hạo nói để liền để. Cái này khiến hắn khâm phục đến tột đỉnh. Thạch Hạo cười cười, lúc ấy hắn đem chiến điện tặng cho Hư Vô Nguyệt, chủ yếu là vì buồn nôn Lâm Hoành Đạo, cũng không phải cùng Hư Vô Nguyệt có cái gì giao tình trên thực tế. Lúc ấy vô luận đổi bất cứ người nào, Thạch Hạo đều sẽ đem cơ hội này nhường lại. Đương nhiên, cái này hắn chắc chắn sẽ không cùng Hư Vô Nguyệt giải thích, khiến cho hai người đều là xấu hổ. Thạch huynh, đã ngươi cũng tới, vậy ta liền giúp ngươi cùng một chỗ tìm kiếm Huyễn Hải Tiên Vương đại nhân trốn ở chỗ này tín vật. Hư Vô Nguyệt nói, cái kia, đa tạ Hư huynh. Thạch Hạo cười nói, hắn mặc dù không quan tâm nhiều Hư Vô Nguyệt một người trợ giúp, nhưng là, người ta cũng là tấm lòng thành, hắn đương nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Hư Vô Nguyệt cũng không có cùng Thạch Hạo cùng một chỗ, bằng không mà nói, đám này bận bịu ý nghĩa liền không lớn. Thạch Hạo vẫn là một người tiến lên, tiểu tinh vũ mở ra, tìm kiếm lấy bất kỳ chỗ khác nhau nào bình thường, có thể là có dính tiên vương khí tức đồ vật. Bất quá, lúc này người tiến vào tựa hồ nghênh đón một cái giếng phun. Một lúc sau, lại là một đội người từ Thạch Hạo bên người đi qua. Cái này hiển nhiên lại là nhà nào hào môn, mười mấy người chúng tinh cùng nguyệt bảo vệ môi trường lấy một người thanh niên. Coi như bọn họ vận khí, mặc dù nhìn Thạch Hạo một chút, cũng không có hướng hắn lên hấn. Đoàn người này đằng sau, rất nhanh lại có một đội người trải qua, sau đó là mấy tên độc hành khách, bên người không có người đi theo, nhưng bản thân liền phóng thích ra khí tức đáng sợ, một cái có thể đỉnh 10 cái, bọn hắn một đường vội vàng, xem ra, bọn hắn là muốn thẳng đến tầng cuối cùng, đây cũng là một loại mạch suy nghĩ. Huyễn Hải Tiên Vương cho khảo nghiệm sao có thể sẽ dễ dàng đâu. Cho nên, đồ vật giấu ở thấp nhất một tầng khả năng cao nhất. Mà càng là đi lên, cái này tỷ lệ thì càng thấp. Nhưng là, thấp nhất một tầng thế nhưng là có Ngọc Tiên trấn giữ. Bọn hắn chơi được sao? Cái này Thạch Hạo cũng không biết. Nhưng là, những người này như thế vội vàng mà đi, khẳng định là có nắm chắc. Không phải vậy liền thật sự là đi chịu chết. Thạch Hạo kiên trì cách làm của mình. Hắn liền từ trên xuống dưới tìm. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, khảo nghiệm này là Huyễn Hải Tiên Vương ra cho hắn. Vị này Tiên Vương cũng chỉ có Tô Mạn Mạn một đứa con gái. Chẳng lẽ sẽ để cho nàng gả cho người không thích? Cho nên, người khác không được có thể tìm tới món đồ kia. Chỉ có Thạch Hạo mới được. Nhưng là, hắn khẳng định cũng phải bỏ ra cực lớn cố gắng. Tới đi, lại là mấy ngày trôi qua. Thạch Hạo tiến nhập tầng thứ 6. Tới chỗ này người càng ngày càng nhiều. Mà lại, khẳng định không chỉ Hư Vô Nguyệt một cái tiên vương truyền nhân. Bởi vì có ít người hắn nhận biết. Có ít người hắn mặc dù không biết. Nhưng từ đối phương tràn ra tới khi thế nhìn. Không phải quần tinh chi đỉnh không thể bồi dưỡng, hoàng giải đương nhiên cũng có thể là có vô thượng thiên tài. Nhưng số lượng ít đến thương cảm, vậy giống bây giờ, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một cái. Thạch Hạo đi chưa được mấy bước, liền phát hiện có người sau lưng tới, vượt qua hắn đằng sau, lại là đột nhiên lại ngừng lại, quay đầu hướng về hắn nhìn lại. Thạch Hạo. Đó là một tên phong thần thanh niên tuấn lãng, thân cao chân dài, sợi tóc đen nhánh, thậm chí còn giống như nhiễm lên một tầng ánh sáng, không nói ra được thần võ. Ta là, Thạch Hạo gật gật đầu, ngươi là, Chư Hạo Thiên, người trẻ tuổi ngạo nghễ nói ra, sau đó suy nhiên cười một tiếng, nghe nói, ngươi tại đại hoang cảnh thời điểm chiếm cứ một tòa hoàng kim chiến điện. Thu được thu hoạch lớn nhất, thậm chí còn đem thiên hạ đệ nhất kim nguyên tiên danh hiệu treo ở trên thân. Thạch Hạo bật cười, ta đúng là thiên hạ đệ nhất kim nguyên tiên. Buồn cười, Chư Hạo Thiên xâm nhiên nói ra, ta đều không có tự xưng thiên hạ đệ nhất, bằng ngươi cũng xứng, cho nên, ngươi là đến đánh nhau. Thạch Hạo hỏi, nói sớm đi. Ta trước kia liền đánh bạo ngươi. Chư Hạo Thiên lắc đầu. Ngươi còn chưa xứng cùng ta bình đẳng giao thủ. ta đây là giáo huấn ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là mạnh nhất. Oanh, hắn ngang nhiên xuất thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.